Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, không chỗ nào đúng nam nhân. Tống Hồng Quảng gặp tìm đến hắn là chỉ có Mộ Tâm Lan tỉ muội lưỡng. Trong lòng tảng đá rơi xuống, Đinh Tú Phương không có tới là tốt rồi. Mộ gia tỉ muội đều sẽ không khóc lóc om sòm. Mộ Thanh Nghiên miệng tuy rằng lợi hại một điểm, cũng không yêu mắng chửi người. Hắn mới không sợ các nàng. Mộ Tâm Lan đem Tống Hồng Quảng đưa xưởng rượu trước cửa một chỗ dưới bóng cây. Cùng Mộ Thanh Nghiên trao đổi một ánh mắt, đem trong tay sổ tiết kiệm vung hướng Tống Hồng Quảng. Ngươi nói một chút, trong sổ tiết kiệm thế nào chỉ có 300 hơn. Cái khác tiền đâu? Mộ Thanh Nghiên tú tú khí khí. Khởi sướng thì khí đến một điểm khí thế cũng không có. Nhưng có đôi khi, nhân túng không phải khí thế là đạo lý không phải sao. Tống Hồng Quảng vừa thấy đến sổ tiết kiệm nhất thời túng. Lại cũng chỉ là một lát. Hắn ở Mộ Tâm Lan trước mặt nói một không hai quán. Có thể nào dễ dàng tha thứ Mộ Tâm Lan đối hắn phát giận. Nếu không có lúc này là ở xưởng rượu cửa. Đánh người khả năng bị ngoại nhân thấy. Mộ Thanh Nghiên cũng ở trong này. Hắn sớm một quyền huy đi qua. Không thể động thủ. Giống lớn vẫn là có thể. Tiền bị mẹ ta mượn đi. Nàng qua một đoạn thời gian hội trả lại cho ta nhóm. Thế nào? Ngươi không vừa ý. Ngươi người này lương tâm như vậy phá hư đâu? Tống Hồng Quảng mở miệng phía trước còn có chút chột dạ. Nói ra miệng sau. Thế nhưng cảm thấy chính mình nói thực có đạo lý. Cũng không phải là, đem tiền mượn cấp chính mình mẹ chẳng lẽ không đúng hẳn là chuyện sao? Nàng lại chưa nói không trả. Mộ Tâm Lan bị hắn giận nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng biết Tống Hồng Quảng có khi hội rối rắm. Lại thật không ngờ hắn có thể hồn thành như vậy. Nàng này còn không nói gì thêm đâu. Chính là hỏi tiền chạy đi đâu. Hắn này đã cho nàng khấu đỉnh đầu đại đại mũ. Này còn thế nào phân rõ phải trái. Mộ Thanh Nghiên biết Tống Hồng Quảng hội trả đũa. Cũng biết thế nào phản bác hắn. Bất quá, nàng tạm thời không tính toán cấp tỷ tỷ hát đệ mân y nàng muốn cho tỷ tỷ đối Tống Hồng Quảng. Nhiều một chút thất vọng. Càng thất vọng, về sau ly hôn càng quả cả mân y Mộ Tâm Lan sửng sốt một hồi. Nhỏ giọng nói, ngươi vay tiền cấp mẹ thế nào không nói với ta. Nàng vay tiền làm cái gì? Tống Hồng Quảng cho rằng Mộ Tâm Lan lần này hội đối hắn phát giận. Đã chuẩn bị tốt lấy bạo chế bạo. Ai biết Mộ Tâm Lan nhuyễn bánh bao giường như thấp giọng hỏi như vậy hai câu. Nàng rất mềm mại, lại có Mộ Thanh Nghiên ở một bên xem. Hắn ngược lại ngượng ngùng tiếp tục phát giận. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn lẳng lặng đứng, nghĩ nên như thế nào trả lời Mộ Tâm Lan trong lời nói. Bọn họ sổ tiết kiệm thượng tiền. Đích xác đại bộ phận đều là Tằng Quế Hương mượn đi rồi. Tằng Quế Hương tìm hắn vay tiền số lần nhiều. Lý do cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Cái gì nhà này muốn đưa trăng tròn rượu. Kia ra bị bệnh muốn đi thăm. Cái gì muội muội Tống Hồng Hà báo danh không có tiền. Tiền sinh hoạt lấy không ra. Nhiều nhất nhất bút là xem bệnh. Tằng Quế Hương nói nàng thắt lưng chân đau. Kia một lần theo trong tay hắn cầm đầy đủ 1.000 nguyên. Rất nhiều thời điểm hắn đều muốn cự tuyệt. Nhưng hắn là cái sĩ diện nhân. Chịu không nổi Tằng Quế Hương một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hơn nữa nàng mỗi lần đều lời thề son sắt nói về sau nhất định còn. Hắn cũng liền lần lượt mượn. Mà hắn mỗi lần cấp Tằng Quế Hương lấy tiền khi. Hội nhiều thủ một điểm xuất ra lưu trữ cấp chính mình mua rượu. Thường xuyên qua lại, vốn nên có hơn 3.000 nguyên gửi ngân hàng. Kết quả chỉ có 300 nhiều. Tằng Quế Hương vay tiền danh mục nhiều lắm rất tế rất kỳ ba. Hắn lấy tiền xuất ra mua rượu chuyện nói ra cũng thực dọa người. Trong khoảng thời gian ngắn Tống Hồng Quảng thật không biết nên như thế nào trả lời Mộ Tâm Lan mới. Tốt, chẳng qua, hắn nơi nào là khẳng bị Mộ Tâm Lan đắn đo trụ nhân. Hắn sửng sốt một lát, ánh mắt đột nhiên chừng đến phòng dậy. Mũi thở một trương, hừ lạnh một tiếng, thế nào? Ngươi còn sợ ta lừa ngươi bất thành. Hắn nói tới đây, ngại chính mình ngoài mạnh trong yếu. Khí thế không đủ, nghĩ đến Mộ Tâm Lan không có nói ngày hôm qua 400 nguyên. Giấu giếm tiền lương chuyện tuyệt nhiên là thật. Nhất thời giận theo trong lòng khởi. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi thế nào không nói ngươi giấu giếm ta tiền lương chuyện. Mẹ ngươi rõ ràng mỗi tháng cho ngươi 1.000 nguyên. Ngươi vì sao giấu giếm hạ 400. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tin ta. Mộ Tâm Lan bị oan uổng tức giận đến cả người phát run. Nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu. Ta không có, mẹ ta không có. Lỗ đồ ăn sinh ý hàng tháng liền 1.200 đa nguyên thu vào. Làm sao có thể cho ta 1.000 nguyên. Ngươi lời này là nghe ai nói. Nhân ra đó là châm ngòi ly rắn, ngươi thiếu gạt ta. Việc này ta là nghe tin cậy người ta nói. Ngươi đừng nói không việc này. Như thật sự không có việc này. Ta ngày hôm qua cầm tiền. Các ngươi thế nào thì cũng không phóng một tiếng. Ta, tỷ tỷ sức chiến đấu quá yếu. Bị Tống Hồng Quảng giận á khẩu không trả lời được. Mộ Thanh Nghiên nhìn không được. đành phải trợ giúp. Tỷ phu, ngươi như vậy nói đúng không, là cảm thấy chúng ta cấp tỷ khai 600 nguyên tiền lương quá ít à? Một khi đã như vậy, ngươi đem tỷ tỷ tiếp trở về đi. 1.000 nguyên một tháng tiền lương chúng ta phó không dậy nổi. Tựa như tỷ tỷ nói, trong tiệm một tháng liền tránh 1.200 nhiều. Cho các ngươi 1.000, chúng ta kiếm 200. Còn có mở tiệm tất yếu sao? Còn không bằng ngươi đem tỷ tỷ tiếp trở về. Ta cùng lắm thì không đi học. Cái này không chỉ có Tống Hồng Quảng há hốc mồm. Mộ Tâm Lan cũng mắt choáng váng. Tống Hồng Quảng há hốc mồm là sợ Mộ Tâm Lan thật sự đã đánh mất này phân lương cao công tác. Mà Mộ Tâm Lan còn lại là không nghĩ trở về. Nàng không nghĩ hồi Tống ra. Nàng không nghĩ lại trở về bị Tống Hồng Quảng đánh. Bị công công bà. Tiểu cô tha ma. Đương nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng Tống Hồng Quảng ly hôn. Nàng tưởng là, chờ đứa nhỏ sinh ra, Tống Hồng Quảng làm ba, thành thục, cũng sẽ không đánh nàng. Về phần hiện tại, nàng mang thai trong khoảng thời gian này, Tống Hồng Quảng tuy rằng không có đánh nàng, nhưng y Tống Hồng Quảng hôm nay kia giống muốn ăn thịt người ánh mắt. Nàng dám khẳng định, về nhà khẳng định không thể thiếu một chút đánh. Mộ Tâm Lan nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống đi che mặt ô ô khóc lên. Sợ người quen nhìn đến Mộ Tâm Lan khóc chính mình thật mất mặt. Tống Hồng Quảng chột dạ nhìn quanh bốn phía. Gặp không có người, bày ra một bộ không cho là đúng mặt lạnh. Hắn tưởng, Mộ Tâm Lan như vậy vừa khóc. Mộ thanh niên khẳng định sẽ không thực nhường hắn tiếp hồi Mộ Tâm Lan. Mộ thanh niên thấy hắn một điểm chịu thua bộ dáng cũng không có. Trong lòng cười lạnh, không có như Tống Hồng Quảng cho nên vì an ủi Mộ Tâm Lan. Nàng bày ra một bộ lúc này sẽ bỏ lại Mộ Tâm Lan một người trở về tư thái. Tỷ phu, tỷ tỷ liền giao cho ngươi. Ta trở về làm lỗ đồ ăn. Tống Hồng Quảng thấy nàng liên Mộ Tâm Lan cảm thụ cũng không cố. Có thế này hoảng, ai, đừng, Nghiên Nghiên, ta sai lầm rồi. Ta không nên nghe người khác nói bừa. 600 liền 600. Cấp, đây là ta ngày hôm qua theo ngươi tỷ nơi đó lấy 400 nguyên. Ta dùng xong một ít, trước còn cho ngươi 300. Còn có 100 theo tháng sau tiền lương lý khấu. Ngươi xem được không? Tốt lắm. Ta đã chậm trễ không ít thời gian. Đi vào trước làm việc. Ngươi phù ngươi tỷ trở về à. Còn có. Ta này 2 ngày tạm thời bất quá đi ăn cơm. Tống Hồng Quảng nói xong. Đem 300 nguyên tiền đưa cho Mộ Tâm Lan. Hoang mang rối loạn trương trương chạy. Mộ Tâm Lan còn muốn khóc. Mộ thanh niên đi qua đem nàng nâng đứng lên. Đừng khóc. Tỷ. Tốt xấu chúng ta đem tiền lương chuyện nói rõ ràng không phải sao. Cái này không sợ mẹ phát hiện. Mộ Tâm Lan không có đứng dậy. Nàng trong mắt một mảnh mê mang. Đối Mộ thanh niên ẩn ẩn nói, Nghiên Nghiên, ta đột nhiên cảm thấy ngươi tỷ phu không chỗ nào đúng. Ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta đúng không? Mộ Tâm Lan đối Tống Hồng Quảng thất vọng cực kỳ. Nàng cảm thấy, hắn tỷ khí phá hư, lười biếng cũng liền thôi. Thế nhưng vẫn là cái bên tai nhuyễn, nhậm mẹ hắn đắn đo nhân. Này không phải không chỗ nào đúng là cái gì? Nàng lúc trước thật sự là mắt bị mù. Không, nàng lúc trước là bị hắn lừa. OCV by Love Video, hết chương.